Kiên nhẫn và hiểu. Justin bước vào lớp, quăng phịch cái cặp xuống, ngồi gác đôi giày bết bùn lên bàn, mắt nhìn tôi vẻ thách thức. Lần đầu tiên thầy trò gặp nhau là thế đó. Tôi nhỏ nhẹ bảo Justin bỏ chân xuống, đưa nó tờ giấy bảo làm bài đã ra đề trên bảng. Nó nói trống. Em không có viết. Muốn nổi xung thiệt, nhưng nghĩ lại sợ nó bỏ học nên thôi. Ráng nhịn đem cây viết đến bàn đưa cho nó như một cử chỉ thân thiện. Nó cầm lấy viết một cách khó khăn lên giấy tập. Bài viết của nó đầy lỗi chính tả, không chấm không phẩy không chữ hoa. Nó như người mù chữ, hoàn toàn không biết diễn tả bằng viết. Và vì thế nó cố gắng kiềm chế, nhưng không thành công. Nỗi bất mãn của mình. Nó đúng là tiêu biểu của những trẻ cá biệt. Thật ra trong hình hài toát đầy vẻ giận dữ, giận mình giận người, Justin chỉ là một thanh niên đang sợ hãi, đang bị dồn đến đường cùng mà bản thân nó không chịu thoát ra. Nó đã từng bị đuổi khỏi các trường khác, và đây là cơ hội cuối cho nó. Nó sống với người cô và mấy đứa em họ. Quần áo nó lúc nào cũng xốc xếch bẩn thỉu, mặt lấm tấm mụn trứng cá. Ngày ngày, nỗi bất mãn của nó chỉ chờ chực bung ra. Không một bạn nào trong lớp trò chuyện hay ngồi gần nó. Nó giả tảng bất cần, coi như thế càng rộng chỗ mà ngồi ngã ngồi nghiêng. Những khi cơn thịnh nộ của nó bùng phát, nó đá bàn đá ghế. Giờ học vi tính, tôi chỉ nó cách sử dụng, nhưng nó không thể nào tiếp thu. Thế là nó lại hét toáng lên. Tôi ghét cái máy này, tôi ghét tất cả. Mỗi ngày tại lớp là một ngày đòi hỏi tôi phải kiên nhẫn với nó. Và có lẽ nó cũng vậy, vì nó phải học những thứ mà nó không có khả năng tiếp thu và cũng không chịu tập luyện tiếp thu. Nói cách khác là nó từ chối học. Và một ngày nọ, nó không thể kiềm chế cơn giận. Trong lúc tôi đang chỉ cho một em học sinh khác cách viết cô đọng hơn để trình bày quan điểm của mình, thì tôi thấy nó đứng lên đập vào màn hình vi tính. Chắc nó lại không tìm ra bài giải. Tôi chỉ sợ màn hình bể làm nó đứt tay hay điện giật. Nhưng tôi luôn dùng cách hoãn binh không để cho nó thấy tôi bị cuốn vào các cơn giận của nó. Tôi nói vọng lại nó. Justin, đừng đập máy như vậy. Chờ chút cô làm việc với các bạn xong sẽ sang giúp em. Thế là nó đứng lên đá đá vào chân bàn. Tôi cũng đứng lên bước lại. Nó liền gạt tung các thứ trên bàn vào tôi, miệng hét lên. Chán lắm rồi. Nói rồi nó bỏ ra ngoài lớp. Tôi không còn biết làm sao, ngồi thừ ra một lát. Sau đó tôi đi tìm nó. Tìm khắp nơi, đến xưởng cho các em học mộc. Nghe thấy giấy bào, tôi mở cửa bước vào, thấy Justin đang dùng giấy đánh bóng chân chiếc bàn gỗ. Đánh xong, Justin đưa tay vuốt nhẹ, thật nhẹ nhàng, thật khéo léo. Tôi sững người ra. Tôi thật có lỗi. Bao lâu này tôi chưa đủ quan tâm để phát hiện ra, tuy Justin không có khả năng học chữ, nhưng lại có tố chất của một nghệ nhân có tài. Nhìn chiếc bàn do em làm kìa. Mặt bàn được khắc bông hồng thật có thần, những cánh hồng sống động mềm mại, rồi đến chân bàn được kết thúc bằng hình cái móng vuốt thật mạnh mẽ, nhưng cũng rất tinh tế. Em ngẩng lên thấy tôi, nét mặt em hoàn toàn thư thái. Việc làm bàn với gỗ đã khiến em như người bình thường. Em với tay lấy lon vạt ni, bắt đầu quét vạt ni lên mặt gỗ, em bảo. Ngày mai em không đến đây nữa. Em muốn làm cho hoàn thiện cái bàn này rồi nghỉ. Tôi nhìn em, lòng càng thêm tự trách. Sao không nhận ra em chỉ là một đứa trẻ bị khuyết tật. Khuyết tật về khả năng tư duy ra con chữ, nhưng lại được trời cho tay nghề tài hoa. Sau đó, tôi không còn được gặp em. Tôi vẫn luôn tự hỏi em giờ ra sao. Không biết em có đủ chín chắn để làm lại một xưởng mộc cho ra các sản phẩm nghệ thuật. Hay em đang ở trại giáo hóa vì không ai hiểu em, để giúp em, khiến em luôn bất mãn, đến mức phạm tội vì nóng giận. Trong số những người không hiểu em, có cả tôi. Và tôi hằng cầu mong, những giây phút em ở lớp, tôi sẽ tồn đọng trong em hình ảnh những lần tôi kiên nhẫn chịu đựng các cơn nóng giận của em. Để theo gương đó, em biết kiềm chế bản thân. Và lần em nổi nóng trước khi rời trường sẽ là lần cuối cùng. Cầu mong sao là như thế.